Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1010, Phủ Quân Đại Chấp Niệm. Chân Chính giết chết Trương Chính Nghĩa biện pháp, Phủ Quân không hiểu Tần Dương ý tứ, còn muốn tiếp tục tất tất. Lần nữa Tần Dương thở dài một tiếng, nghe không hiểu nhân thiết là có ý gì à? Ta giải thích cho ngươi một chút, từ cho tới nay, vô luận truyền thuyết, vẫn là người thời thượng cổ giải thích cái nhìn, hình tượng của ngươi cùng nhân thiết, cũng còn xem như không sai, mọi người đối với ngươi cũng rất tôn kính, dù là Hắc Ảnh nói ngươi tâm đen, ta cũng chỉ khi hắn bởi vì Tần Côn thông lệ đen các ngươi mà thôi. Mà so sánh dưới, Phong Đô Đại Đế thanh danh, các loại truyền thuyết, kỳ thật cũng không bằng ngươi. Hắn đúng bị người đen nhiều nhất. Đã từng ta cũng cảm thấy Phong Đô Đại Đế cùng truyền thuyết không kém được quá xa. Hắn là thật đen. Muốn nói đen, không phải ta chuyên môn đen ai có thể đi đến hôm nay bước này. Không có một là không đen. Vô luận Phong Đô Đại Đế, thập nhị sư bên trong tuyệt đại bộ phận, còn có bây giờ ta, nói cứng, chúng ta đều đen, chúng ta đều lão ngân tệ. Nói đến đây, Tần Dương dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phủ quân, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nhưng có một chút, người căn bản không hiểu rõ. Đen cũng tốt, âm cũng tốt, đều chỉ đúng thủ đoạn, tuyệt không phải mục đích. Nói câu không quá tôn kính lời nói, Thâu Thiên Sư dính cái này đạo tự. Tại hắn thành đạo trước đó, thủ đoạn của hắn sợ là so tất cả chúng ta lại thêm không từ thủ đoạn. Nhưng, Thâu Thiên Sư cần thủ tín niệm, nhưng lại chưa bao giờ dao động qua. Đối với nhân tộc mà nói, hắn bất kỳ thủ đoạn nào, đều chính nghĩa, đều đáng giá nhượng người kính nể. Dù là đến điểm cuối của sinh mệnh, hắn thi triển thủ đoạn, vẫn là từ nơi này vũ trụ đạo đến một tia hy vọng, nhưng mục đích cùng tín niệm, nhưng xưa nay không phải bởi vì hắn thủ đoạn mà bị bịt kín chỗ bẩn. Cho dù tại hắn thành đạo trên đường, bởi vì hắn mà bị tổn thất người, hôm nay nếu còn sống, vậy đối phương chỉ sợ cũng không nói cái gì lời nói. Ngươi biết ta những lời này là có ý gì? Phủ quân chậm rãi bình tĩnh lại, chăm chú suy nghĩ thật lâu. Chậm rãi lắc đầu, chắp tay thi lễ, còn xin chỉ giáo, đối với kéo dài không biết bao lâu tranh phong, đối với cả nhân tộc mà nói, phải chăng chính nghĩa, phải chăng cao thượng, tự là đơn giản cái mông vấn đề. Tại thần chỉ nhìn tới, thập nhị sư cũng tốt, người cũng tốt, Phong Đô Đại Đế cũng tốt, đều mang ác nhân, tà ác chi cực tồn tại. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, chính là tuyệt đối chính nghĩa, nhất không thể tranh cãi cao thượng, không thể nghi ngờ, không cách nào dao động, dường như chân lý tín niệm, tại cả một tộc quần sinh cùng tử ở giữa làm lựa chọn. Chúng ta sẽ không để ý, sẽ không chú ý, dùng cỡ nào dơ bẩn bẩn thỉu, cỡ nào âm hiểm đáo cốt tủy bên trong thủ đoạn, đều không trọng yếu. Dù cho là sát đạo, cũng là vì đáy lòng quang minh cùng thái bình, đẳng cấp tín niệm mới là không thể lay động. Sắc mặt Tần Dương dần dần nanh ác, toàn thân sát khí soạt soạt soạt ra bên ngoài bốc lên. Con mắt đều trở nên đỏ bừng, trên thân ma khí bốc hơi, phảng phất giống như nhập ma. Ta không có bọn họ như vậy cao thượng tín niệm, cũng không có hy sinh vì nghĩa. Có can đảm bỏ qua hết thảy, chỉ vì dựa vào chính mình sống lưng, từng chút chống lên hy vọng lý niệm, ta chỉ không muốn ta quan tâm người đi chết, cũng không hy vọng góc đường ra tiệm tạp hóa hóa thành phế tích, cũng không hy vọng có một ngày liền linh quả đều ăn không được mấy loại, cũng không gặp được trời Nam biển Bắc không giống phong thổ. Không phải nói ta muốn vì nhân tộc như thế nào, ta không có như thế cao thượng, cũng lưng không nổi loại trách nhiệm này. Ta chỉ vì chính ta, ai muốn để cho ta không thấy được. không cảm giác được, ăn không được, ta cũng chỉ phải tiễn hắn đi chết. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thiên đế cũng phải cho lão tử chết. Ta thủ đoạn âm hiểm, ta đen đáo cốt tử bên trong, liền khí tượng đều đen. Nhưng ta trước đến giờ sẽ không ở người chính mình trước mặt, để cho mình hóa thành thánh nhân. Hắc ảnh mỗi ngày phía sau ở trước mặt mắng ta, biết rõ ta nói chuyện đúng thuận miệng nói mò, hắn nhưng vẫn là nguyện ý đứng tại ta bên này. Mông sư thúc đối với ta biết quá tường tận, hắn nhưng vẫn là không chút nào dao động đứng sau lưng ta. Ngươi biết tại sao không? Ta duy trì lấy nhân thiết đến chết, lại cũng sẽ không thật đem nhân thiết coi như thành chân chính ta. Ta người thân cận nhất cũng sẽ không. Nhân thiết chỉ thủ đoạn, lại không phải mục đích. Phủ quân, mặt nạ mang quá lâu, ngươi có phải hay không chính mình cũng quên. Mặt nạ đã dài đến thịt của ngươi bên trong. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng Tần Dương điểm này khí cũng coi là tiêu tán không sai biệt lắm. Lúc đầu hắn coi là phủ quân cẩu đồ vật, muốn đứng tại đạo đức điểm cao đến lừa dối hắn. Là nói, Tần Dương cảm thấy con hàng này thật đáng thương. Nhớ tới vừa rồi phủ quân dáng vẻ, đích thật là không làm được ngụy trang. Thật sự là hắn đúng nghĩ như vậy. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên Tần Dương phát giác, phủ quân mình khả năng cũng không biết mình tại lừa dối. Phủ quân ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một hồi lâu, hắn không biết đúng cười khổ vẫn là tự giễu cười cười. Ta không biết, làm người đâu, có đôi khi đến chân thành một điểm, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta thật không có loại này ý tứ. Ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Suy nghĩ thật kỹ, chớ cùng ta kéo cái gì nhân tộc. Thâu Thiên Sư nói ta tín, nhưng là ngươi nói, ta không tin, dù là ngươi đem cái này nhân thiết quán triệt cả đời. Ta cũng không tin. Tần Dương nhìn chằm chằm con mắt phủ quân, rất nghiêm túc nói, mời ngươi chân thành một điểm, có tư tâm, không khó coi. Phủ quân trầm mặc, hắn nhớ lại cuộc đời của mình, về tới ban đầu, sau đó một lần nữa đi qua cuộc đời của mình. Hắn nhớ tới một chuyện, hắn một hắc lịch sử, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Côn, bị Tần Côn một đao từ đầu chặt thành hai đoạn. Sau đó, hắn không chết, hai đoạn hóa thành hai hóa thân. Sau đó Tần Côn lại quơ cái kia thanh đen như mực cũ nát đao bổ củi. Gặp qua hắn loạn đao chặt thành thịt nát, hắn như cũ không chết, hóa thành vô số phân thân. Phân thân sát nhập, hắn lại khôi phục nguyên dạng. Tần Côn mệt đến thoát lực, cũng không có chém chết hắn. Cuối cùng mệt đến co quắp trên mặt đất, biểu thị lão tử phục. Người mẹ nó là cái gì quái vật, muốn chém giết muốn róc thịt cầu tùy tiện. Cuối cùng hắn không có giết Tần Côn, mà không đánh nhau thì không quen biết. Tần Côn từ đó về sau liền theo hắn cùng đi lập nghiệp. Bây giờ hồi tưởng lại, phủ quân nhớ kỹ rõ ràng nhất, tựu là Tần Côn cuối cùng hùng hùng hổ hổ nói những lời kia. Ngươi là cái gì quái vật? Phủ quân nhìn Tần Dương, rốt cuộc minh bạch Tần Dương nói lời là có ý gì. Ngươi đúng chủng phức tạp sinh linh, có thể cao thượng đến lóa mắt, nhưng lại không có loại này một điểm tư tâm đều không có thánh nhân. Mà hắn từ trước kia bắt đầu biểu hiện nhân thiết, mình nhận biết nhân thiết, liền đúng nhân tộc thánh nhân. Kỳ thật, lúc sớm nhất, từ hắn mở mắt ra một khắc này bắt đầu, hắn liền cho là mình là một nhân tộc. Nhưng mà, trên thực tế, hắn cũng không phải, hắn đúng một loại khác sinh linh, không thuộc về thế giới này một loại sinh linh, bởi vì hắn không phải chân chính chết đi. Tần Dương vỗ vỗ phủ quân bả vai. Có câu nói gọi là, quân tử luận việc làm không luận tâm, luận tâm thiên hạ không người tốt. Nói thật, ta cũng không phải phủ nhận ngươi làm chuyện. Tương phản, ta đặc biệt bội phục ngươi. Ngươi làm ra cố gắng, làm ra bố cục, làm ra hết thảy, cũng làm nổi cao thượng hai chữ. ta cũng không phải cảm thấy ngươi buồn nôn, hoặc là đối với ngươi có ác cảm, ta chỉ muốn cho ngươi biết, hoặc là khẳng định sớm đã có người nói qua cho ngươi. Chúng ta nhân tộc, xưa nay không đúng lấy huyết mạch để phán đoán, mà tín niệm, ngươi đi ngõ khác, ngươi cảm thấy mình không phải là nhân tộc, mới có thể thời thời khắc khắc duy trì lấy nhân thiết. Đem Thâu Thiên Sư lưu lại tín niệm, xem như chính ngươi tín niệm. Kỳ thật, ngươi cảm thấy đúng, ngươi chính là, hiện tại cả nhân tộc cũng đồng ý ngươi. Ngươi chính là, theo ngươi xuất thân không quan hệ, ngươi cũng không quan hệ với ta. Ngươi hết thảy, đều là ngươi mình phấn đấu ra. Bao quát tán đồng cũng giống vậy, hiện tại chỉ là ngươi mình dưới đáy lòng không tán đồng chính ngươi. Ta chỉ muốn cho ngươi chân thành một điểm, nhận rõ chính ngươi, hiện tại ngươi tới tìm ta. Ban đầu điểm xuất phát, ngươi mục đích, không phải là vì nhân tộc, mà vì chính ngươi. Ngươi muốn cho ta đưa ngươi đi vãng sinh, ngươi nghĩ nắm ảnh hưởng ngươi tán đồng, hóa thành ngươi giấu sâu nhất, chính ngươi đều nhanh quên chấp niệm, tạo thành đây hết thảy. Ngươi ban đầu thân phận, vứt bỏ rơi. Trả lại cho ta, cái này là ngươi tư tâm, mặc dù tại hoàn thành cái này tư tâm, cùng lúc đi hoàn thành vì tín niệm loại vấn đề này, nhưng đầu đuôi lại không thể đảo ngược, dù là cái kia vì tín niệm nghe cao đại thượng, dễ nghe hơn một điểm, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi không dùng xong cho ta, là ngươi, không quan hệ với ta, chỉ là ngươi mình trong lòng không tán đồng mà thôi. Ngươi cũng không phải bởi vì ta mà xuất hiện, ngươi là ở cái thế giới này xuất hiện, cùng ta cũng không có quan hệ, nhiều lắm là có thể nói là, ngươi thân là thế giới này nhân tộc, phủ thêm ta đại hào thân phận, nổ tung trời cũng chỉ thế thôi. Tần Dương nhìn có chút mờ mịt phủ quân, có chút buồn cười nói, ngươi cũng đừng nói, ta vừa tới thế giới này, tùy tiện là ai. Đều bởi vì ta thần thông, nắm ta nhận lầm thành ngươi. Ngươi cũng đừng nói việc này với ngươi không quan hệ. Ngươi đừng nói ngươi không biết. Ngươi như là đã khôi phục, chung quy không đến mức không nhớ rõ. Câu nói này vừa dứt, Tần Dương nhìn phủ quân một mặt mờ mịt bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp. Ếch, không nhớ rõ. Không phải là, thật không nhớ rõ. Không phải là có thiếu thốn, mới có thể ngay cả mình chân chính muốn là cái gì đều không nhớ rõ. Tần Dương luôn cảm thấy việc này nghe tốt quen tai dáng vẻ. Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ mị mị điều động mình tồn kho mộng cảnh nhìn một lần. Sau khi xem xong, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Không phải, không biết cái này chuyện thật cùng hắn có quan hệ. Năm đó trong vong xuyên cái kia điên điên khùng khùng phủ quân hóa thân, không phải thật cùng cái này có quan hệ. Chỉ nghĩ như thế nào? Tần Dương hiện tại đều cảm thấy, cái kia điên điên khùng khùng hóa thân, thấy thế nào đều giống như đáy lòng phủ quân mâu thuẫn nhất bộ phận. Bản thân tán đồng xuất hiện vấn đề, hóa thành chấp niệm, sinh ra tâm ma, đung đưa trái phải ở giữa. Nếu phủ quân hoàn hảo không chút tổn hại, loại này nội tâm lắc lư chỉ sợ không có thành tựu. Nếu chảm xuất, hóa thành hóa thân, đó phải là loại này điên điên khùng khùng dáng vẻ. Việc này nói như thế nào đây? Không có cách nào xác nhận. Cái kia tại trong vong xuyên tên điên hóa thân đã bị xóa đi sạch sẽ, sợ là thật rốt cuộc không tìm về được. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương phun người đều cảm thấy thiếu chút cho phép lực lượng. Được rồi, nếu là ngươi thực sự cảm thấy xuất thân, huyết mạch sẽ mang tới bản thân tán đồng vấn đề, đẳng cấp hết thảy chuyện, ta đưa ngươi đi vãng sinh. Về phần ngươi phủ quân thân phận, địa vị, lực lượng cái gì, cùng ta lại lông quan hệ, chính ngươi giữ lại, là ngươi mình phấn đấu tới. Nếu là ngươi thực sự cảm thấy đại hào đúng đại hào, ngươi là ngươi, vậy sau này hãy nói, dù sao cho đến trước mắt, theo ta được biết, đi vãng sinh, là cái gì đều mang không được. Lực lượng, thần hồn, đều không có, nhiều lắm là có bản thân ý thức. Phủ quân không rõ ràng cho lắm. Tần Dương thái độ càng ngày càng tốt, bắt đầu còn tức giận gần chết, về sau không tức giận, chậm rãi lại dễ nói chuyện, nhưng không trọng yếu, chỉ cần Tần Dương đáp ứng là được. Tần Dương nói hoàn toàn chính xác không sai. Hắn bởi vì cái này xuất thân, đã ngưng ra chấp niệm, sinh ra tâm ma, mặc dù tâm ma là chuyện nhỏ, nhưng đại chấp niệm lại hóa giải không được. Tần Dương còn có rất nhiều, cuối cùng vẫn là không nói. Hắn muốn nói cho phủ quân, người loại sinh linh này, chỉ có tại không có, thiếu thốn, mới có thể đi đặc biệt để ý. Người là không biết để ý mình trời sinh liền có chuyện. Tựa như một cái nhân tộc bình thường, không có người sẽ đi để ý mình rốt cuộc đúng không đúng. Người loại này nhìn có chút không thể tưởng tượng đến muốn cười chuyện. Tựa như Tần Dương mình, ngẫu nhiên tự diễu, ai nha lão tử không làm người, ta đã mạnh đến không người đúng phạm vi, vậy cũng là ngoài miệng cười tâu toét, trong lòng ai mẹ nó coi ra gì. Nhưng đối với phủ quân, đây chính là một rất chân thành, rất nghiêm túc chuyện, biến thành đại chấp niệm, đã không còn gì để nói, càng không tốt cười. Từ phủ quân nói như vậy một đống lớn, Tần Dương kỳ thật liền minh bạch, phủ quân làm hết thảy, căn bản cũng không phải là vì nhân tộc cái gì, chỉ có điều cái kia, vì nhân tộc, chiêu bài. Đơn giản quá mức lóa mắt, tín niệm quá mức cường đại, đem hết thảy đều che đậy. Tựa như hiện tại, Tần Dương liền minh bạch, năm đó phủ quân vì cái gì trăm phương ngàn kế, hao hết khí lực, làm nền xuất vong giả chi giới sự tình, để toàn bộ sinh linh đều tán đồng có vong giả chi giới chuyện này, giấu ở cái kia lóa mắt chiêu bài phía sau. Chân thật nhất lý do, cũng vô cùng đơn giản, phi thường người lý do, phủ quân muốn đi chết, nhưng đúng hắn bất tử bất diệt, dù là trải qua đại phong kiếp, bị triệt để xé nát, hắn cũng như cũ không phải chân chính chết đi, nghênh đón không được một chân chính nhân tộc, tất nhiên sẽ có đồ vật, sinh lão bệnh tử, đối với phủ quân mà nói, chỉ có sinh, lão bệnh chết đều không có, chỉ có chân chính xuất hiện vong giả chi giới, hắn loại này bất tử bất diệt tồn tại, mới có thể nghênh đón tử vong chân chính. Tần Dương biết, hiện tại vong giả chi giới tuyệt đối có thể vì phủ quân bổ sung một chết. Phủ quân cũng khẳng định biết, cũng vạn phần xác định, bởi vì hắn chỉ muốn cho mình giúp hắn vãng sinh, nhưng không có để cho mình giúp hắn đi chết. Đồng lý, đối với phệ hồn thú hoặc là Trương Chính Nghĩa mà nói, chỉ có vong giả chi giới mới có thể để bọn hắn nghênh đón tử vong chân chính. Bọn họ cũng không là không sẽ chết, chỉ đúng hắn nhóm sẽ không ở người sống chi giới chết mà thôi. Suy nghĩ thêm đến bọn họ loại này bất tử bất diệt gần như không có đại giới năng lực, Tần Dương phỏng đoán, khả năng bọn họ tại bước vào vong giả chi giới trong nháy mắt, liền sẽ nghênh đón tử vong chân chính, ở một bên như thế nào đều không chết được, tại một bên khác như thế nào đều không sống nổi. Đây mới là cân bằng. Ân, quay đầu nói cho một chút Trương Chính Nghĩa, để cái này ra hòa, tuyệt đối không muốn bước vào vong giả chi giới, giảm bớt cái này càng ngày càng tìm đường chết ra hòa. Không chừng ngày nào đầu óc co lại, muốn đi vong giả chi giới chơi đùa, thật sẽ chết, mà lại tám thành sẽ chết rất triệt để. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.